Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh dễ dàng khiến cô chịu kinh sợ cùng nhục nhã. "Này, mắt kính của cô." Anh thuận tay đeo cho cô mắt kính, tốt bụng chỉ cửa chính cho cô. "Cửa bên kia, cô đi nhầm nơi rồi." Cuộc chiến đầu tiên, anh không muốn chơi quá nhiều, trò chơi phải có lần thứ nhất, lần thứ hai thì mới thú vị được. Cửa chính, không cần người khác chỉ thị, khi mắt trở nên rõ ràng, cô lập tức xông tới, cầm nắm cửa, chuẩn bị mở cửa co càng chạy. "Chờ một chút, mời tránh ra." Cô sợ hãi hô to. Người đàn ông này chỉ cho cô cửa chính, tại sao lại không cho cô rời đi? Ánh mắt anh ta đã không còn trở nên nghiêm túc, mà thay vào đó là một tự ánh sáng châm chọc. "Muốn đơn hàng trở về, hãy tìm tôi." Anh tiện tay móc ra danh thiếp, nhét vào trong bao da của cô. "Tôi mới không..." Cô liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không nhận cái giao dịch nhục nhã này. "Vậy sao?" Tràn đầy tự tin bật cười, anh tự kéo tay cô ra cửa chính, đi theo cô như chém đinh chặt sắt, từng chữ nói rõ bắt buộc cùng quyết tâm của anh. "Tôi chờ cô." Ngồi trong phòng làm việc, Đinh Vũ Thiến liên tục gọi điện thoại, hy vọng kỳ tích xuất hiện, đột nhiên có ngân hàng ra tay tương trợ, giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ tiếc là sự trợ giúp mà cô kiếm được, chỉ như muối bỏ biển. Đáng sợ hơn chính là những khách hàng khác nghe được thông tin công ty khó khăn, sợ công ty không cách nào giao hàng, đơn đặt hàng cũng nhanh chóng muốn rút về. Dùng từ ngàn cân treo sợi tóc để hình dung tình trạng công ty bây giờ là đúng nhất. Cô bắt đầu lại vuốt vuốt mắt kính, che giấu sự chua xót trong lòng, trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú của Diêm Trọng Uy. Khuôn mặt của hắn quá tự tin, tựa hồ cô nhất định sẽ tìm đến hắn, đáp ứng điều kiện của hắn. Cô ta nên đáp ứng hắn sao? Không giống như thái độ ban đầu, cô bắt đầu trở nên dao động. Chẳng lẽ cô trơ mắt nhìn công ty đóng cửa? Chẳng lẽ để tâm huyết cả đời của ba cô hủy trong chốc lát? Vào lúc này, thư ký của ba cô gọi điện thoại nội bộ đến. "Trợ lý Đinh, cô mau xuống đây." Huyết áp của tổng giám đốc lại tăng cao, trong loa truyền đến âm thanh vội vàng của thư ký. "Anh để ba tôi nằm nghỉ ngơi, tôi lập tức đến ngay." Cô vội vàng để điện thoại xuống, nhanh chóng chạy xuống chỗ ba cô. Cao huyết áp là bệnh cũ của ba cô, gần đây do áp lực quá lớn khiến bệnh tái phát thường xuyên, 3 ngày 2 bữa đều phải dùng đến thuốc, mặc dù cả người chịu đau khổ. Ông không một câu oán giận, chỉ là hy vọng con gái mình đến nhờ vả con rể tương lai trợ giúp. Có tập đoàn Hướng Vinh, Đinh Thị có thể tranh thủ thời gian để giải quyết đơn hàng. Nhưng là Đinh Vũ Thiến không thể mở miệng, Hướng Nhan ra mở miệng. Cô biết vậy sẽ khiến mình nợ họ một ân tình. Cô không thể nào cùng Nhan Giật Khải ở chung một chỗ. Cô tình nguyện cùng người xa lạ lên giường, một lần nhục nhã còn hơn cả một đời thống khổ. "À, ta xem công ty lần này xong rồi, mọi người có tính toán gì chưa?" Cô vừa đến phòng giải khát thì nghe được tiếng nói chuyện của một số người qua khe hở, không nhịn được vểnh tai lắng nghe. "Tệ lắm rồi, gần đây bộ phận của chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Trong lúc này tìm được khách hàng, nhưng không thể nào thế chỗ cho tập đoàn Dương Thăng được. Bộ phận của tôi cũng vậy, tìm khắp nơi mà không ai cho chúng tôi mượn tiền. Tất cả đều do con gái của tổng giám đốc mới vào được công ty 2 năm, liền muốn cải tạo công ty. Giờ thì hay rồi, nếu công ty đóng cửa chúng ta sẽ mất việc. Thời buổi kinh tế khó khăn này, chúng ta đi đâu tìm việc đây? Tôi mới nghe nói bệnh tình ông lại tái phát, 8 phần là do công việc vất vả. Con gái ông ấy quả nhiên là ngôi sao rắc rối, làm hại mọi người mất việc thì không nói, nói không chừng còn hại trên cả cha mình ấy chứ. Tổng giám đốc đối với chúng ta không tệ lắm, chúng ta không nên làm việc thất đức vậy được không? Nghe những lời nói của nhân viên, cô không khỏi tái nhợt mặt mày. Ngoài mặt mọi người đối với cô vô cùng khách khí, không ngờ sau lưng họ lại nói cô như vậy. Nhưng có thể trách ai, tất cả đều do cô gây nên, nói lỗi do cô cũng không quá đáng, để cứu vãn tình thế cũng chỉ có một cách. Cô trở về phòng làm việc, tìm danh thiếp của Lý Trọng Uy trong bao da. Những lời nói của nhân viên không khiến cô tức giận, ngược lại còn cho cô thêm quyết tâm. Dù bất kể phương pháp gì, cô đều muốn đền bù sai lầm của mình, cho dù là bản thân thể cũng không hối hận. Bóng đêm tối tăm, trên trời không có bất kỳ ngôi sao nào. Diêm Trọng Uy ngồi ở nhà, ngôi nhà này trừ 3 ngày có nhân viên đến dọn dẹp, bình thường chỉ có mình anh ra vào nơi đây. Hệ thống an ninh vô cùng cẩn mật, cùng hiện đại. Nơi này tuyệt đối vô cùng an toàn, cũng có thể là nơi lý tưởng để hẹn hò bí mật. Đình Vũ Thiến ngồi an vị ở ghế sofa, càng không ngừng lo lắng. Diêm Trọng Uy đưa mắt nhìn, cô vô cùng mất tự nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Từ lúc vào cửa đến giờ, cô chỉ cúi đầu không nói, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với đôi mắt tàn đầy nụ cười của anh. Người đàn ông này, ngay cả biện pháp để cho cô tỉnh táo cũng không cho. Cô đã suy xét kỹ chưa? Anh hỏi. Cô gật đầu một cái. Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Anh lên tiếng nhắc nhở cô. Tôi... Nếu như cô không tính toán kỹ, thì sẽ không đến đây. Tôi chỉ có một yêu cầu. Cô nói thử xem. Tôi hy vọng anh không đem chuyện này nói ra. Nếu như để mọi người biết được cô dùng thân thể để đổi lấy đơn hàng, đời này của cô không làm người được rồi. Chẳng cần biết lý do của cô là gì, cùng khách hàng lớn của công ty lên giường sẽ là tiêu điểm cho mọi người. Cô sẽ khiến Đinh gia hổ thẹn, cha cô cũng sẽ lên huyết áp mà không thể nào hạ xuống được nữa. Là ân oán cá nhân, người ngoài cũng không cần biết. Chuyện này truyền ra ngoài thì hình tượng của anh và công ty cũng bị ảnh hưởng. Huống chi anh chỉ muốn dạy dỗ cô, không phải phá hủy cô, cho nên vô luận là thế nào, trên danh nghĩa cô cũng là vợ chưa cưới của Nhan Dật Khải. Cho dù anh không quan tâm thanh danh của cô, cũng phải bận tâm đến tình anh em. Nhìn ra cô khẩn trương cùng bất an, anh bày ra bộ mặt quan tâm khó thấy. Có muốn uống một chút rượu để thả lỏng hay không? Nhìn anh mỉm cười hoàn toàn không trấn an được tâm tình của cô. Vừa nghĩ đến việc sắp xảy ra, cô hận không thể đánh mình bất tỉnh. Tỉnh lại toàn bộ nhục nhã sẽ kết thúc. Cô không cần tỉnh táo để đối mặt với nhục nhã. Không cần. Cô lắc đầu. Cô không cần uống rượu, chỉ cần mọi chuyện mau chóng kết thúc để cô nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu như vậy, anh bước đến sofa cầm một túi sách đưa cho cô. Vậy cô phải thay nó. Đây là... Cô nhận lấy túi đồ, tò mò liếc mắt nhìn. Trong túi là một váy ngủ van mỏng đỏ tươi, sờ vào hết sức mềm mại. Khi cô nhận ra rằng đó chính là đồ lót, thì gương mặt tái nhợt nhất thời đỏ lên. Y phục như thế, ngay cả sờ qua cô cũng không muốn, nói gì đến mặc vào. Vì sao? Tại sao lại muốn tôi mặc cái này? Cô buồn bực hỏi. Chuyện ngày hôm nay chỉ coi như là một cuộc giao dịch, có cần thiết cô phải ăn mặc như yêu tinh tới dụ dỗ anh ta sao? Bộ dạng này không thích hợp, không có một người đàn ông nào đối xử với xử nữ ra có hứng thú. Anh nhăn mày khinh thường cô, giống như đi guốc trong bụng cô vậy. Bất kể cô là làm việc đầu tiên, thật ra anh khá thích những cô gái ăn mặc đoan trang. Những cô gái ăn mặc diêm dúa không phải là khẩu vị của anh. Cái gì? Xử nữ ra? Cô tự động dâng tới cửa, còn bị anh ta ghét bỏ. Lòng tự ái yếu ớt bị tổn thương, cô nói. Nếu như đối với tôi không hài lòng, anh cũng không nên miễn cưỡng mình. Hôm nay là cô đến cầu cạnh tôi, cô không nghĩ cách lấy lòng tôi, khiến tôi hài lòng, vậy giao dịch của chúng ta lập tức hủy bỏ, mọi thứ đều không có hiệu quả. Cô quả thật là khóc không ra nước mắt. Cô chẳng những là phải người cùng người đàn ông này lên giường, còn phải khiến anh ta muốn cùng cô lên giường mới được. Chuyện đã đến mức này rồi, cô không thể nào rời bỏ đi được, như vậy không có nghĩa khí. Thôi muốn nghĩa khí thì mất đơn đặt hàng, hiện tại việc duy nhất cô có thể làm là thỏa hiệp, tận lực thỏa mãn người đàn ông này, sau đó đổi về đơn hàng bị mất. Cắn răng, cô ngoan ngoãn cầm túi lên. Đi đâu để thay đồ? Ở chỗ này. Anh vòng tay trước ngực, một bộ dáng chờ xem kịch vui. Nơi này không phải là muốn cô biểu diễn một màn thoát đi. Nhanh lên một chút, cô cố ý thúc giục. Anh, đây rõ ràng là muốn làm cô mất mặt, xác định rằng tối nay là lúc anh nhục nhã cô, còn về phần lên giường thì cũng không cần phải có. Diêm Trọng Uy anh đây là người không phải thấy người con gái nào thì đều lên giường, và anh cũng không phải là sắc lang, chỉ là thỉnh thoảng anh cần dùng họ để dập lửa thôi. Cô thay hay không thay? Anh nhếch mày lên, những lời nói tràn ra đầy sự uy hiếp. Tôi không muốn thay ở đây, cô kiên trì nói. Như vậy cũng được. Nghe anh nói lời này, cô thở phào nhẹ nhõm, tin rằng kiên trì của mình đã thành công. Nếu cô không muốn thay ở đây cũng được thôi, tôi sẽ tự mình thay cho cô. Thấy thái độ của anh vô cùng kiên định, khiến người khác không thể không tin rằng anh sẽ làm thật. Anh, cô ngây dại, còn chưa thay sao? Một lúc sau anh đưa tay ra. Như vậy là cô đang mời tôi đến giúp cô hay sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Cô vừa tức vừa thẹn, một chút biện pháp cũng không có. Người đàn ông này quả thật là khắc tinh của cô. Được rồi, thay thì thay, coi như áo lót như là bikini là được rồi. Mặc dù cô chưa bao giờ làm việc, đây là lần đầu tiên của cô, chẳng qua là việc gì cũng phải có lần đầu tiên. Cô cắn chặt răng, bắt đầu tháo quần áo, ở trong lòng tự an ủi chính mình. Nhưng mà việc này quả thật không có kết quả. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ở trước mặt người lạ mà thay quần áo. Cô vô cùng khẩn trương, toàn thân phát run. Nhào mắt lại, anh chằm chằm nhìn cô. Cô gái này bề ngoài xinh đẹp, chỉ là cô rất gầy, dáng người chắc sẽ không quá tốt đi. Anh chuẩn bị khi cô thay quần áo, sẽ tìm khuyết điểm trên người cô, đem ra chê bai, sau đó nói cô điều kiện không đủ tốt, không có tư cách cùng anh lên giường, sau đó kết thúc trò chơi này. Có câu gậy ông đập lưng ông, anh sẽ đem tất cả nhục nhã chút lên người cô. Đình Vũ Thiến không hiểu được suy nghĩ của anh, chỉ là cố gắng giải phóng mình. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là quần bò. Khi cô chút bỏ tầng lớp áo ngoài cùng, ánh mắt anh nhìn đến đôi chân ngọc của cô. Chân của cô đang chuẩn bị lên tiếng mắt bè, nhưng như có một khúc cây chặn họng anh lại, ngăn không cho lời chê ra ngoài. Thật sự là đôi chân của cô thon dài, trắng nõn không tì vết, thật sự không thể bắt bẻ. Anh thật sự không thể hiểu nổi, một người lúc nào cũng ngồi trong phòng làm việc, lại có một đôi chân đẹp như vậy. Có thể nói là do trời sinh đi. Thế nào? Sau khi nghe anh nhắc đến chân mình, cô cuống quýt cúi đầu xuống nhìn. Không có gì, tiếp tục đi. Anh phất tay ra hiệu cô tiếp tục, chuẩn bị tìm những thứ trên người cô để bắt bẻ, nhưng thanh âm của anh lộ ra vẻ nóng nảy. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, cởi chiếc áo cuối cùng. Ánh mắt anh sau khi quan sát tỉ mỉ, anh không thể thốt lên lời. Dáng người cô quả thật là hoàn mỹ, không có gì để bắt bẻ cả. Đầy đặn, eo thon thả, bụng bằng phẳng, hai chân dài trắng nón, thật sự là không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Lúc trước anh nhìn thật sai, dáng người gầy gò cùng trang phục bảo thủ, anh cho rằng anh sẽ nhìn thấy một người khô quắt như con mực. Không nghĩ tới, vóc dáng cô lại cân xứng, khéo léo như vậy, hơn nữa lại trắng nõn không một tí vết. Nơi đẽ đà căng tròn, trêu ghẹo dục vọng của anh. Diêm Trọng Uy nhìn chăm chú, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vội vã nắm chiếc áo lót, hấp dẫn trong túi lên, chuẩn bị mặc vào, cho dù nó là một lớp mỏng không che được bất cứ thứ gì. Chờ một chút, anh lên tiếng ngăn cản cô. Cô ngây ngốc ngẩng đầu lên, đối phó với cái nhìn chăm chú của anh. Một loại bản năng tự nhiên, cô đưa hai tay ôm lấy ngực mình. Anh thoạt nhìn giống như còn dã thú, ngủ đông, lâu ngày khi anh thức giấc. Cô không có cởi hết, giọng nói của anh có chút trầm thấp khàn khàn. Ý tứ của anh là muốn cô cởi hết ư? Cô cởi như vậy còn chưa đủ hay sao? Cúi đầu nhìn nội y còn lại, cô xác định có hay không, làm theo lời anh. Cô chẳng lẽ không biết nội y hấp dẫn là không mặc bất cứ thứ gì? Nếu như cô vì thế mà mê hoặc anh rất tà ác nhắc nhở cô. Cô phải trần như nhộng, sau đó mặc vào cái không giống như quần áo này vào sao? Lúc này mặt cô không ngừng đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ. Mặc bikini là một cực hạn, cô không cách nào ở trước mặt một người đàn ông xa lạ trần truồng. Cô không động đậy, cứng ngắc, giống như một tử thi. Cô cởi hay không cởi? Anh không vui nhăn mi. Anh muốn làm cái gì thì làm đi, đừng giỡn như vậy có được không? Cô vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ. Hết thảy đều cùng với trong suy nghĩ của cô không giống nhau. Cô chỉ muốn chuyện này làm nhanh chóng rồi xong, chứ không phải như con ngốc đứng đây cho người ta làm nhục. Mà anh đang nghĩ ngợi bước hành động tiếp theo sẽ làm gì. Giờ phút này sắp kết thúc, anh lấy giọng chê bai nói rõ là cô làm cho anh không hứng thú, sau đó thoải mái nhục nhã cô, sau đó kết thúc ân oán với cô. Nhưng mà là anh lại do dự, vẻ đẹp của cô làm anh không muốn dừng lại nữa. Anh khát vọng thấy được mọi thứ của cô, dù sao cũng chỉ là xem một chút thôi mà. Anh lấy mình một cái cớ, sau đó chậm rãi đi về phía cô. Anh tiến tới làm cô hoảng sợ, nhưng cô biết đây là việc sẽ diễn ra, cô không thể trốn, nếu không đơn hàng sẽ biến mất. Thì ra cô thích đàn ông chủ động. Anh mạnh mẽ kéo cô, vậy để cho tôi nhìn xem cô có đáng giá hay không. Anh cố ý chê bai giá trị của cô, cố ý đem giá trị của cô so sánh với hàng hóa. Bàn tay cũng bỏ đi trở ngại trước ngực cô, một đôi nhũ hoa tròn trịa lập tức chiếm lấy tầm mắt anh. Cô không cách nào che giấu được đôi tròn trịa phát sáng, trắng nõn nà, khiến người say đắm. Anh không thể nào rời tầm mắt của mình, bàn tay giống như là mất đi ý thức, lại chủ động phủ lên tròn trịa của cô. Anh đang làm gì vậy? Đây là vợ chưa cưới của Nhan Giật Khải. chỉ tiếc rằng lý trí không thể nào kháng cự được dục vọng mãnh liệt. Nơi đó thật mềm mại, cảm giác thật tuyệt vời, khiến anh không thể nào buông tay. Anh chạm vào, làm cô một hồi rung động. Cô sắp không nhịn được mà kêu lên, nhưng như vậy sẽ khiến anh châm chọc. Cô cố gắng làm thần kinh mình tê dại, làm sao lãng cảm xúc của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể bắt buộc cô hoàn thành giao dịch trong ngày hôm nay. Anh đang làm cái gì? Anh nên đuổi cô đi mới đúng. Hành động của anh cùng ý nghĩa của anh hoàn toàn trái ngược. Hai mắt anh nhìn chằm chằm cô, hai tay hết sức dán chặt cô, một chút cũng không muốn rời đi. Chết tiệt, anh rốt cuộc đang làm gì? Trán thấp thoáng xuất hiện mồ hôi hột. Anh vì phản ứng của mình mà không thể nào hiểu nổi. Anh lại có thể muốn cô? Lúc nào thì anh bắt đầu đối với phụ nữ có hứng thú, hơn nữa còn là người phụ nữ của bạn tốt. Trong lòng rơi vào đấu tranh, anh không ngừng mà hành động làm đầy đặn của cô bị tàn phá. Thật là đau, sức mạnh to lớn ở trước ngực nhạy cảm, cô sợ hãi co rúm hai bàn tay, bản năng tránh khỏi sự xâm nhập của anh. Cánh tay mảnh khảnh đụng vào lồng ngực rắn chắc, cô không thể nào chuyển rời người đàn ông trước mặt, ngược lại khiến mình mất đi trọng tâm ngã vào ghế sofa. Mắt kính rơi trên mặt rơi bay ra chỗ khác. Xong rồi, mắt kính của cô. Trước mặt là một mảng mơ hồ, khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không để ý đến người đàn ông trước mặt, cô quỳ ở trên ghế sofa, sơ soạng xung quanh. Mục đích là tìm lại mắt kính của cô, nhưng lại không chút nào chú ý tới cái mông đẫy đà, hướng về phía người đàn ông phía sau. Này, cô gái đáng chết này, rốt cuộc đang làm cái gì? Mắt thấy cô đang ở tư thế vô cùng kích thích, cả người anh toát ra mồ hôi lạnh. Hơn nữa, thoáng thấy chiếc quần lót màu trắng như ẩn như hiện cùng với cặp mông trắng nõn khiến cho dục vọng của anh gia tăng. Dù sao cô cùng với Nhan Dật Khải, tình cảm không tốt, hai người chia tay là chuyện không sớm thì muộn, cần gì anh phải để ý quá nhiều. Miếng thịt dâng trước miệng mà không ăn thì thật là tội lỗi. Dục vọng từ từ chiến thắng lý trí, anh không ngừng tìm những lý do, hoàn toàn không quyết định đè nén mình nữa. Mắt kính của cô. Đối với phản ứng của anh, cô hoàn toàn không biết, vẫn tiếp tục tìm mắt kính của mình. Trong lúc bất chợt, thân thể của cô bị nhấc bổng lên, hơi thở cùng nhiệt độ nóng rực khiến cô ý thức được mình đã rơi vào lòng Diêm Trọng Uy. Anh làm gì vậy? Liếc mắt nhìn gương mặt anh, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhanh như vậy mà đã quên mục đích tới đây sao? Anh nhỏ giọng giễu cợt cô, tiếng cười trầm thấp đầy áp dục vọng đậm đặc. Anh cũng không tính ở trong phòng khách ăn cô. Anh muốn đem cô về phòng ngủ từ từ thưởng thức, dù sao cô cũng vô cùng đặc biệt đến mức khiến cho anh động lòng. Đơn đặt hàng của tập đoàn Dương Thăng đã trở về, công ty Đinh Thị lập tức trở lại bình thường. Giữa lúc mọi người tuyệt vọng, Đinh Vũ Thiến một mình đem đơn hàng quay trở lại, khiến cô trở thành người hùng trước mặt mọi người. Cả công ty từ trên xuống dưới, đối với năng lực của cô càng thêm bội phục. Ngay cả ông Đinh cũng tự hào khen ngợi con gái của mình. Đối với sự khen ngợi của người khác, cô cực kỳ khó chịu. Kết quả này không phải là dựa vào năng lực của cô mà có được, mà là dựa vào bản thân để đổi lấy. Cho nên đối với những lời khen ngợi của người khác, khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dĩ nhiên là cô không thể nào tiết lộ cái bí mật đáng sợ này ra ngoài. Tất cả sự thật, cô đều chôn sâu vào trong lòng. Đem tất cả bí mật chôn sâu vào trong lòng, đồng thời bóng dáng của anh lại hiện lên trong tâm trí cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cô không quên được sự đòi hỏi ngang ngược của anh, cũng không quên được sự dịu dàng của anh, càng không quên được thời khắc cô và anh cùng lên thiên đường. Bởi vì quá kích thích nên cô không quên được anh, có lẽ là như vậy chăng? Dù sao cô cũng chưa cùng với người đàn ông nào ngoài anh, không tránh khỏi với người đàn ông đầu tiên khắc sâu vào trong tâm trí. Mặc dù cô cố gắng quên chuyện kích tình hôm ấy, hy vọng với anh chuyện này cũng sẽ nhạt đi, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Cô thậm chí trong giấc mơ cũng nhớ đến anh, cùng ôm hôn anh. Cô không phải là bị điên rồi chứ? Chẳng những không quên được chuyện hoang đường đó, chẳng lẽ cô thật sự không thoát ra được cái xử nữ tình này? Cô thật sự tức giận vì mất đi tự chủ, trong đầu cô là một mảnh rối loạn. Cô lại nhận được điện thoại khiến mình phát điên. Alo, là tôi. Một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ trong loa truyền tới. Giọng nói này như muốn chọc thủng màng nhĩ cô, hại cô suýt nữa đem tai nghe té ngã xuống đất. Là anh. Mặc dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủn, nhưng cô lại nghe ra đây là giọng nói của Diêm Trọng Uy. Cái hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp luôn quanh quẩn trong tai cô, khiến cô muốn quên cũng không thể nào quên được.

cũng như cô không thể cự tuyệt tôi. Anh nhíu mắt nhìn cô lộ ra nơi đẽ đà. Cô sao không im lặng, giao bản thân mình cho tôi. Cô biết tôi có thể cho cô những gì mà, không phải sao? Lời nói này giống như lời cảnh báo, cô bỗng nhiên dừng dãy dụa. Đúng vậy, cô có cách nào cự tuyệt anh đây? Cự tuyệt có thể khiến anh thay đổi tâm ý sao? Quay đầu cô khổ sở nhắm mắt lại. Đúng vậy, đây mới là cô gái ngoan của tôi. Nhìn thấy cô không dãy dụa nữa, anh mỉm cười gỡ mắt kính của cô xuống, sau đó bắt đầu trêu đùa trên người cô. Lặng lẽ chịu đựng tất cả, thân thể cô bắt đầu có phản ứng. Dục vọng to lớn khiến cho cô thở gấp không ngừng, cả người run rẩy không ngừng. Cô đã không phân biệt rõ là mình bị thuần phục hay là bị uy hiếp dưới sức quyến rũ của anh. Công ty vận chuyển buôn bán ngày càng đi vào quỹ đạo, nhưng cô lại buồn phiền vì bị tên Diêm Trọng Uy uy hiếp cả ngày. Lần đầu tiên cô bỏ rơi công việc, đặc biệt xin nghỉ 3 ngày trốn lên núi Dương Minh, lên tiệm cơm Ôn Tuyền ăn uống, nói là đi nghỉ phép, thật ra là cô tránh né bị Diêm Trọng Uy quấy rầy. Rời khỏi phòng làm việc, không một ai có thể tìm thấy cô, cho dù anh ta có muốn gọi điện đến kêu cô phục vụ thì cũng phải chờ cô trở về. Đi đường đá lên núi, dọc đường đi quang cảnh rực rỡ, nhưng cô lại không có tâm tình thưởng thức. Hình ảnh Diêm Trọng Uy đã sớm chiếm lấy trong tâm trí cô. Cô thậm chí còn cảm nhận được cảm giác khi anh hôn, anh ôm, không hiểu sao nhịp tim liền tăng nhanh, khuôn mặt đỏ ửng, giống như là một cô gái mê trai vậy. Không, cô rốt cuộc lên núi làm gì chứ? Không phải muốn trốn tránh anh sao? Tại sao lại còn nhớ đến anh đây? Nghĩ đến đây, con mắt anh bao hàm dục vọng lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí cô. Cút, cút đi, anh cút ngay cho tôi, đừng bám theo tôi nữa, cút đi. Cô ôm đầu hét ầm lên. Nơi này không có người khác, cô là muốn tên nào cút đi? Một giọng nói trầm thấp ở giữa núi rừng truyền đến, quỷ dị nhưng có một chút cảm giác quen thuộc. Trời ạ, cô không phải là phát điên rồi chứ? Hiện tại không chỉ có đầu óc nghĩ về anh, mà ngay cả lỗ tai cũng là thanh âm của anh ta ư? Cút ngay, anh cút ngay. Cô không ngừng hô tay, cố gắng đuổi đi ảo giác quanh quẩy trong tâm trí của cô. Cô tại sao lại nói tôi cút ngay? Giọng nói kia trầm thấp, thanh âm quen thuộc lại vang lên. Bây giờ giọng nói này không giống như ảo giác mà ở rất gần, dường như ở phía sau cô. Làm sao có thể như vậy? Diêm Trọng Uy là một người cuồng công việc, không biết cùng những nhân vật cao cấp nào đi họp, làm sao có thể xuất hiện ở trên núi được? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhưng ảo giác làm sao có thể chân thật được như vậy? Kiềm chế lại suy nghĩ của mình, cô bất chợt xoay đầu lại. Anh... giống như thấy được hình ảnh của anh, cô mở to mắt. Thật sự là anh. Diêm Trọng Uy đứng cách đó không xa, dường như cười, như không cười nhìn cô. Dường như ông trời đang đùa giỡn cô hay sao? Cô đã trốn lên núi, mà người đàn ông này cũng có thể như âm hồn, không tiêu tan cuốn lấy cô. Anh tới đây làm gì? Một hồi lâu sau cô mới có thể miễn cưỡng nói chuyện. Cô đến làm gì thì tôi cũng như vậy. Anh đi đến gần cô. Chẳng lẽ anh ta cũng là khách du lịch? Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Thế giới lớn như vậy, tại sao anh ta có thể tới núi Dương Minh? Mà núi Dương Minh lớn như vậy, làm sao anh ta cũng tới công viên này? Tất cả những việc này đều không phải là sự trùng hợp. Ngày hôm qua anh ta gọi điện thoại không tìm được cô, lại dò ra được điểm đến của cô, nhất thời chơi đùa nổi lên, muốn cho cô một bất ngờ thú vị. Vì vậy, ngay khi cô đặt chân đến tiệm cơm, anh một đường theo đuôi cô, chuẩn bị đúng lúc nhảy ra xem bộ dáng kinh ngạc của cô. Anh từ trước đến nay luôn khinh thường những trò chơi nhàm chán này, nhưng lần này lại cảm thấy hứng thú dồi dào. Phản ứng của cô rất thẳng thắn, không chút nào cất giấu, hoặc có lẽ cô làm bộ kinh hoàng để hấp dẫn anh, để anh ngoài ý muốn thích trêu chọc cô. Mời anh rời đi được không? Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô toàn tâm toàn ý, hy vọng người đàn ông này từ trong đầu lẫn bên ngoài đều ngay lập tức có thể biến mất hoàn toàn trước mặt cô. Hết lần này tới lần khác, anh ta xuất hiện trước mặt cô. Cô nói năng thật là kỳ quái. Anh nhàn nhạt nói, nơi này là phong cảnh quốc gia, cũng không phải là sản nghiệp của Đinh gia. Tại sao cô lại muốn tôi rời đi? Tôi... Bị anh nói như thế, cô nhất thời nói không ra lời. Anh không đi có phải không? Được, vậy thì tôi đi. Ngưng đầu sang hướng khác, cô tức giận hướng về phía khác rời đi. Không cho đi. Anh thu xếp bớt công việc là vì muốn có thời gian đi chơi cùng với cô. Sao có thể dễ dàng để cô đi? Anh cho rằng anh ta là ai? Có thể ra lệnh cho cô? Cô không nói nhiều lời với anh ta, tự mình đi để về trước. Cô thật sự quên hiệp ước của chúng ta. Trong mắt thoáng hiện ra một tia hài hước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net